Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Trên Đài Đấu Pháp. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hành đã quậy tung cái lễ tặng lễ vật cho lòng nữ của đám công tử đến muốn làm cán rẻ. Hắn thì không hiểu được thực tình là cái việc cán rẻ chỉ là một phần thôi, mà mấy lực lượng của bọn họ muốn liên kết lại thành một cái nhóm liên minh. Đây là bốn tộc cộng với Long Nữ nữa để chống lại Thương Lan Hải. Và chúng ta cũng chưa biết rõ nội dung của cái nhóm người này là làm gì. Tuy nhiên thì lần trước Phương Hành đã đưa tới cái đứa bé mà hắn cướp được ở chỗ Hồng Trang Lâu, ở chỗ cô nàng Diệp Cô Âm đấy, và nói rằng đấy là con của Long Nữ. Tuy nhiên có một tên ở trong cái nhóm người đã từng ở lúc trước là bắt đứa bé nó phát hiện ra. Nhưng mà Phương Hành cũng thả cho chạy đi bởi vì hắn cố ý muốn dẫn dụ bọn người này đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hành nghiêm mặt nhìn tên đệ tử Linh Xảo Tông rồi đi, rồi chợt cười cười ôm đứa bé nhìn Long Nữ một lần nữa. Lúc này Long Nữ thậm chí có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, chỉ lo tên này lại xuất ra cái gì đó khiến cho nàng không giải thích được, mà không phân rõ thì lại càng không xong. Nói đến lại thấy buồn cười, đúng là tâm trạng của vị trưởng công chúa Thương Lan Hải này đang sợ. Đủ rồi. Nhưng cũng vào lúc này có tiếng quát chói tai vang lên, tiếng quát như kiếm âm chấn động cả đạo cung, mạnh mẽ đè ép tất cả âm thanh khác xuống. Tiếng hét này tựa như kiếm ngâm, khi vang lên liền chặt đứt mọi âm thanh khác, khiến tất cả mọi người trong sân phải đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Người mở miệng là đại kiếm khách, không đến trăm tuổi có Khổ Hải Vân gia, Vân Độc. Người này mặc một thân áo gai, trên dưới không có bất luận pháp khí hay ký hiệu gì. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Đặc biệt là khi ánh mắt quét qua chỗ Phương Hành, còn dừng lại chốc lát, sau đó mở miệng. Ta không thích chuyện phiền phức, cũng không thèm để ý. Hôm nay ta phụng mệnh của Lão Tổ đến hoàn thành hôn ước cùng với trưởng công chúa Điện Hạ. Nếu phần dâng lễ đã kết thúc, cũng không nên chờ đến ngày mai mới đấu pháp. Ta chỉ hỏi một câu, ai dám cùng tranh với ta? Hắn hét lên một tiếng uy nghiêm đáng sợ như vậy, cũng khiến trong sân yên tĩnh mấy phần, nhưng vẫn có tiếng bàn luận trầm thấp vang lên. Đa số mọi người đã hoàn thành mục đích của mình, chỉ đợi lần trao đổi cuối cùng, quyết định việc chia đều lợi ích. Đơn giản mà nói, cũng chính là đối với bọn họ, chuyện gì. Dù sao họ cũng là tông môn thế lực của Thần Châu Bắc Vực, ở trình độ nào đó mà nói thì là cùng tiến cùng lùi, không có khả năng vì một người phụ nữ mà quyết đấu sinh tử. Nhưng mà chuyện vẫn có ngoại lệ, đó chính là Khổ Hải Vân Độc, Phù Khí Đạo Tạ Lâm Uyên, Văn Gia Đại Sư, Văn Diệc Sư, lại cộng thêm tiểu ma đầu Nam Chiêm đang ôm đứa trẻ con, luôn miệng là nhận mẹ nữa. Trong bốn người này thì có ba người đầu được gia tộc Bảy Mưu tính kế, không chỉ là muốn ký kết Tứ Hải Minh Ước, còn muốn cướp đoạt vị trí người đứng đầu, khống chế Minh Chủ Đạo. Mà việc ai thành chủ đạo cũng là rất đơn giản, phương thức đã sớm chuyển lưu ở trong bóng tối của lần ký kết Minh Ước này. Ai có thể định ra hôn ước cùng với trưởng công chúa, người đó sẽ thuận lý thành chương, thành người cầm đầu Tứ Minh. Thương Lan Hải Long Cung thống ngự bốn biển, bây giờ triều đình đại loạn, tâm thần thế lực bốn biển cũng dị động. Không ai biết là có bao nhiêu người đầu phục ở bên Long Mẫu, cũng không biết còn có bao nhiêu người trong bóng tối vẫn thuần phục với Long tộc chính thống. Bây giờ Long Nữ không cách nào công nhiên lộ diện để liên hợp lực lượng kia. Nếu không phải vậy, chỉ sợ mệnh lệnh được ban ra một khắc, những người trong bốn biển thần phục Long Cung chính thống còn chưa kịp đứng lên thì đã chết không minh bạch. Nhưng sau khi nàng có được thực lực để tự vệ, công nhiên dơ cao đại kỳ thì không biết sẽ có bao nhiêu hải tộc xin vào dưới trướng. Mà sức mạnh của những hải tộc này liền tương đương với của hồi môn của Long Nữ. Trọng trách khôi phục Long Cung chính là lễ hỏi của nhà chồng. Cuối cùng sau khi khôi phục lại Long Cung, tài nguyên khổng lồ trong bốn biển chính là động lực của các tông môn thế lực trong Bắc Vực khi mà gia nhập vào Tứ Hải Minh Ước. Muốn làm minh chủ của Tứ Hải Minh Ước thì cần phải cưới được Long Nữ. Kỳ thực việc này cũng là một cái hạn chế. Trên danh nghĩa có hôn ước cùng Long Nữ, bố cáo tứ phương liền tương đương với chuyện là không để ý đến mặt mũi của Thương Lan Hải Long Cung. Đó là việc đã không có đường lui. Đương nhiên quá trình đấu pháp cùng với Long Hậu Thương Lan Hải sẽ thu được càng nhiều lợi ích, nhưng mà nó cũng phải gánh chịu nguy cơ rất lớn. Mặc dù thế lực gia nhập vào Tứ Hải Minh Ước rất nhiều, nhưng người có can đảm, hơn nữa quyết tâm mời vị Bồ Tát Long Nữ này về nhà thì chỉ có ba phương thế lực mà thôi. Về phần Phương Hành, vị đại gia này nghĩ càng đơn giản. Hắn chỉ muốn tìm mẹ cho con hắn. Ban đầu hắn định dùng ám chiêu để thanh lý đám người cạnh tranh, vì dù sao bọn họ cũng không thể cưới mẹ của con hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói thì đúng là hắn đã làm được việc này, nhưng tác dụng không lớn. Người chân chính chạy đến vì Long Nữ chính là những tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng. Những tiểu tu sĩ mưu toan cưới được người đẹp, một bước lên trời cũng có thể tham gia náo nhiệt, nhưng căn bản lại không có tư cách tiến vào đạo cung. Mà mục đích chủ yếu trong mắt những người tiến vào đạo cung, thậm chí có thể tham dự tranh đoạt cuối cùng, lại không phải là Long Nữ nữa. Một câu nói kèm theo kiếm khí rất có khí phách, ngoài ta ra còn ai, băng băng lãnh lãnh chém vào lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đạo đường không có người nào mở miệng. Ngay cả chân truyền của phù khí đạo là Tạ Lâm Uyên, cùng với đại phù sư trẻ tuổi nhất của Văn gia là Văn Diệp Nho, cũng công nhận là sẽ có một trường ác đấu cùng với Khổ Hải Vân Độc, cũng không có nhảy ra đối chọi gay gắt với hắn, càng đừng nói những tiểu tu sĩ thành danh không đủ. Khổ Hải Vân Độc chính là thiên tài kiến đạo, ngàn năm mới xuất hiện của Vân gia. Thời điểm trúc cơ từng dùng một kiếm chém chết kim đan, sau đó tu vi đột phá kết thành kim đan. Hắn chỉ bế quan tìm hiểu đạo, chứ rất ít khi xuất kiếm. 2 năm trước đã từng so kiếm cùng với thiên kiêu kiếm đạo Tiêu Tuyết đến từ Nam Chiêm, ung dung đánh bại nàng, hơn nữa còn hạ độc thủ đánh gãy kinh mạch, miễn cưỡng biến cô gái kia thành tàn tật. Cô gái kia cũng rất là bất phàm, từng lưu danh ở bia đá huyền vực Nam Chiêm, sau đó lại được đại tông môn Trảm Tình Thiên ở Trung Vực thu làm chân truyền đệ tử. Sau đó có thể nói là tiền đồ vô lượng, là một trong vài người đến Thần Châu 4 năm trước có được tiền đồ. Ngay cả Thần Châu cũng có thể coi là thiên đài kiếm đạo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong đối mặt với Vân Độc cũng rơi vào kết cục là kiếm gãy, người phế. Thực lực không đủ, mạnh mẽ ra mặt, không may gặp phải xui xẻo. Khổ Hải Vân Độc này tu luyện là sát phạt kiếm đạo, thích nhất là chém thiên kiêu đồng tu kiếm đạo để mài giũa kiếm của mình. Thiên kiêu Nam Chiêm kia chính là tự mình muốn chết. Trong lúc nhất thời có tiếng xì xào bàn tán truyền tới, ánh mắt chúng tu nhìn về phía Vân Độc lấp lóe không yên. Trong tiếng bàn luận, Phương Hành đang ôm đứa trẻ cũng âm tình bất định nhìn Khổ Hải Vân Độc. Lúc này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Vân Độc cũng nhìn sang. Ta đang nghe nói qua tên tuổi của ngươi. Năm đó cô gái kia thua dưới tay ta, ta đã hỏi nàng chiêu kiếm này có thể đảo lộn kiếm đạo Thần Châu hay không. Nàng lại mạnh miệng, nói nếu đệ nhất chân chính trong đám tiểu bối Nam Chiêm đến, ta ngay cả cơ hội xuất kiếm đều không có. Bởi vì câu nói đó ta mới dứt khoát phế bỏ nàng. Hôm nay ngươi đã đến, có dám tiếp ta một kiếm hay không? Phương Hành biểu hiện quái lạ nhưng không có vẻ mặt tươi cười như vừa rồi. Hắn nhìn Vân Độc từ trên xuống dưới một lần, rồi lại từ dưới lên trên, thẳng đến khi đại kiếm khách lộ vẻ tức giận mới bỗng nhiên mở miệng. Lúc đó tu vi ngươi là gì? Ánh mắt Vân Độc phát lạnh, lát sau mới nói, kim đan tầng 4. Phương Hành cười lạnh. Một kim đan tầng 4 đánh bại một nữ tử trúc cơ, ngươi cảm thấy là rất lợi hại sao? Đáy mắt Vân Độc xẹt qua một tia buồn phiền, sát khí nồng nặc quét lạnh. Ta tu kiếm, kính kiếm, cũng kính đối thủ. Chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ thì bất kể là linh động hay nguyên anh, thậm chí là độ kiếp thì đều dùng hết toàn lực. Nàng là trúc cơ cũng tốt mà kim đan cũng được, tất cả không quan trọng. Chỉ cần người đứng trước mặt của ta, vậy thì phải có giác ngộ đỡ kiếm. Phương Hành cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng không cần phế bỏ nàng. Ánh mắt của Vân Độc lại bốc lên một vệt hàn ý. Có chơi có chịu, còn có cái gì có thể nói? Phương Hành cười lạnh một tiếng. Nói cách khác là người khác dùng tu vi ép người, người cũng nhận. Ánh mắt Vân Độc lóe lên. Người có bản lĩnh ép ta sao? Phương Hành cười nói. Tiểu gia có bản lĩnh cho người muốn khóc cũng khóc không được. Lúc hai người nói chuyện bên trong đạo đường không có người nào dám phát ra tiếng. Mà khi trưởng lão Thiên Nhất Cung nghe được câu này, thấp giọng ra lệnh cho đệ tử bên ngoài ra ngoài sắp xếp đài đấu pháp. Ban đầu là dự định ngày thứ hai mới tổ chức đấu pháp để tranh hạng nhất. Nhưng tiểu ma đầu này thực sự làm cho người ta chán ghét. Dường như khiến lần kén rẻ này mất hết tiết tấu, cần phải nhanh chóng mượn kiếm của Vân Độc mà thu thập hắn. Trong tim chúng tù sĩ âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên lại dĩ nhiên là Khổ Hải Vân Độc đối mặt với ma đầu Nam Chiêm. Tạ Lâm Uyên đối mặt với cục diện này, trong lòng liên tục cười lạnh, đây là cục diện mán vui vẻ nhìn thấy nhất. Trong lòng cũng thầm nghĩ, cuối cùng sự tình vẫn nằm trong dự đoán của đạo vô phương. Vân Độc chính là thiên kiêu mà Tống Quy Thiển tự tay mời chào vào hộ đạo minh. Tuy Văn gia Văn Dược Nho chưa từng gia nhập hộ đạo minh, nhưng hắn lại là bạn tốt của Tống Quy Thiền, mơ hồ tạo thành áp lực đối với hắn và đạo vô phương. Mặt ngoài thì hòa thuận, nhưng bên trong thực sự có phần tranh đấu. Tuy thực lực tổng hợp của song phương là khó phân cao thấp, lại thêm họ cùng ở Bắc Vực, cho nên không cách nào phân cao thấp. Nhưng bên trong đám tiểu bối như bọn họ, hắn cùng đạo vô phương thì đại biểu cho một đám tiểu bối, thực sự là ở thế yếu. Lần này Long Nữ kén rẻ kỳ thực cũng là một lần bọn hắn đấu pháp với nhau. Đơn giản mà nói, tu sĩ Nguyên Anh đã lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ muốn làm sao độ kiếp hoặc là mưu tính với thế cục càng lớn hơn bình thường sẽ không tham dự vào loại minh tranh ám đấu này. Tình cờ điểm một lần cũng chỉ làm cho thế cuộc không sụp đổ đến mức quá lợi hại. Ở ngoài mọi chuyện, Vân Vân và Mây Mây từ lâu đã giao cho bọn tiểu bối Kim Đan cảnh, ngay cả tộc trưởng cùng với vị trí tông chủ cũng để cho Kim Đan đảm nhiệm. Loại hiện tượng này đều không có khác nhau là mấy ở bốn vực, ngược lại không phải chỉ riêng Thần Châu, tộc trưởng và yêu tộc cũng là Kim Đan. Mặc dù tuổi tác đám người Tạ Lâm Nguyên không lớn, bình thường đều là 300 đổ lại đã đại biểu cho một phương thế lực rồi. Ở tình huống như vậy mà đạt được ước định thì coi như là bọn họ trong tranh đấu thất bại, Nguyên Anh sau lưng cũng chỉ biết bóp mũi mà chấp nhận. Cũng chính bởi vì hắn ở thế yếu mới liên thủ với đạo vô phương, lấy Tứ Hải Minh Ước làm chủ đạo. Nếu không có những lợi ích sau lưng, một thanh kiếm phôi kia của hắn không đời nào mời nổi đạo vô phương tận tâm giúp đỡ như vậy. Lần này vốn là hắn cùng Vân Độc và Văn Dược Nho ba người tạo thành thế chân vạc, hai người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thân cận với Tống Quy Thiền. Tuy rằng hai người bọn họ cũng tranh cướp lòng nữ, nhưng mơ hồ có ý tứ là cầm hắn xuống nước. Nếu như không có bất gì xảy ra bất ngờ, hai người này sẽ đào thải hắn trước, sau đó bọn họ mới tranh đấu xem ai là người đứng đầu sau cùng. Đạo vô phương thân là chủ nhà thì không cách nào tham dự vào. Nguyên nhân Tạ Lâm Uyên vẫn luôn nóng lòng lôi kéo Phương Hành cũng là như vậy. Bây giờ đạt được rồi, trận chiến giữa Vân Độc và Phương Hành còn chưa bắt đầu đã khơi lên lửa giận. Có thể thấy bất luận ai thắng trận chiến này, một người khác cũng sẽ không dễ chịu. Hắn cũng không cần sợ bị người ta nhắm vào, cứ an tâm ngăn địch là được. Cũng tốt, đài đấu pháp đã được dựng trên kính hồ từ lâu, phòng ngự đại trận cũng mở ra. Nếu chư vị tiểu hữu có ý đấu pháp luận đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đài. Lần này đấu pháp để cho ba đại trưởng lão Thiên Nhất Cung ta cùng chư vị đạo hữu xem lễ được chứng kiến. Chỉ cần lấy pháp luận đạo, không cần tổn thương hòa khí. Sau khi lên đài đấu pháp có thể dùng pháp thuật, pháp khí, phủ trận, có thể điều động linh thú, yêu quỷ. Một bên chịu thua thì đấu pháp kết thúc. Mong chư vị tiểu hữu không nên nôn nóng hạ độc thủ, tổn thương hòa khí thì không ổn. Trung nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung nhìn thấy Phương Hành và Vân Độc đều phát ra sát cơ lạnh lẽo, thì hắn cũng không khách khí cho phép bọn hắn đấu pháp. Cuối cùng trận đấu pháp này đã sớm thương lượng xong. Phàm là tông môn thế lực có tâm đứng đầu Tứ Hải Minh Ước thì đều phái môn hạ đệ tử có tuổi đời không vượt quá 300, thực lực kim đan cảnh hùng hậu nhất. Mà những thế lực chỉ tính toán gia nhập Minh Ước, không muốn mời vị Bồ Tát này vào tông môn thì phần lớn sẽ phái đệ tử thông minh đắc lực tới, đại biểu cho thái độ phương thế lực nhà mình. Mà nếu muốn đấu pháp thì tự nhiên các tông sẽ yêu cầu hai chữ công bằng, đặt ra càng nhiều điều kiện càng dễ xuất hiện sự chênh lệch. Ví dụ như ước định không được dùng khí thì thiên tài phù khí đạo Tạ Lâm Uyên sẽ ăn thiệt thòi, bởi vì phù khí đạo bọn họ vốn lấy đúc khí ngự khí để làm chủ, ước định không phép sử dụng phù triện, vậy thì khẳng định là Văn gia sẽ không vui. Còn nếu không được điều động linh thú yêu quỷ thì những tông môn nuôi dưỡng linh thú và luyện quỷ sẽ liều mạng với Thiên Nhất Cung mất. Cũng bởi vậy mà cuối cùng quy củ rất rộng rãi, muốn làm thế nào là làm, khiến cho đối thủ nhận thua là được. Chúng tu nghe vậy rời bước tới kính hồ, chỉ thấy là đại trận trung tâm ở linh vụ hồ đã được khởi động. Thình lình có một đài cao dài hơn 100 trượng từ trong kính hồ mọc lên. Nước chảy qua khe đá lơ lửng trên mặt hồ 10 trượng, theo ký hiệu chung quanh của thạch đài mà lấp lóe. Một tầng màn nước cuốn ngược lên không trung, tổng cộng có 7 tầng nước hóa thành vô hình, nhìn lên giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng người tinh ý lại biết mỗi tầng nước kia đều là một lớp cấm chế, biến pháp đài thành một thế giới nhỏ để tránh có người nhúng tay. Đứa nhỏ này là của ai? Chúng tu đều hướng về kính hồ mà đi. Long nữ thân là nhân vật chính tự nhiên không thể ngoại lệ. Nàng tụt lại phía sau, lạnh lùng chờ Phương Hành cưỡi mây bay tới. Lúc cách rất gần mới bỗng nhiên đặt câu hỏi, trên mặt vẫn còn tức giận chưa tan. Mặt nặng mày nhẹ. Phương Hành hơi quay đầu lại nói, ta phải đi đánh nhau với người khác, hiện tại không thể động thủ với ngươi. Long nữ cau mày. Ta hỏi, người, đứa bé là của ai? Phương Hành trợn mắt một cái, bỗng nhiên lên giọng nói, hiện tại mới đau lòng sao? Sao vừa nãy cô không nhận nó? Chúng tu sĩ chung quanh đều hướng ánh mắt nhìn lại, biểu tình quỷ dị. À, chắc là vợ chồng Son đang tâm sự. Ây, dù sao cũng là máu thịt của mình, trưởng công chúa làm sao không quan tâm được chứ? Chỉ tiếc cho tên ma đầu kia, đến vợ cũng bị người ta cướp đi. Đại thế trước mắt, thần bất do kỷ, ngược lại cũng không trách trưởng công chúa. Có người quăng tới ánh mắt tiếc hận, thấu hiểu rồi thiện ý, mần mần vây mây. Nhưng việc này lại khiến lòng nữ tức giận đến mức chắn nổi gân xanh. Ta giết ngươi. Trong giọng nói phát ra từ kẽ răng, nắm đấm đã vang lên khanh khách. Phương Hành vào một tiếng trốn ra xa mấy chục trượng, quay đầu lại kêu lên. Lại muốn mưu sát chồng, đúng là một nữ nhân không có lương tâm. Long nữ bị chọc tức, ở trước mặt tên vương bắt đản này, không thể bày ra cái vẻ ung dung thanh nhã. Nàng bắt pháp ấn muốn đuổi tới, Đại Kim Ô thấy thế nhanh chóng ngăn ở giữa, ho một tiếng, bày ra thần tình nghiêm túc mà nói: "Đệ muội, cho ta chút mặt mũi đi. Người cũng không phải là thứ tốt, cút." Lòng nữ tức giận không thể nói, trực tiếp đá một cước vào mông đít của Kim Ô, khiến nó oa một tiếng lập tức biến mất vào trong tính hồ. Đại Kim gia ta đã từng xé một cánh tay của Hạc Linh Tử Thuần Dương Đạo. Đại Kim Ô tức giận kêu to, Phương Hành thì đứng trên không trung cười ha ha. "Ta không quản đứa nhỏ này là ai, cũng không nói chuyện vớ vẩn cùng ngươi nữa. Vừa rồi ngươi nói sự tình Tam Lệ với ta, Ngạo Trình ta vô cùng cảm kích đối với ngươi. Nếu ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp, thế nhưng sự tình lần này không đơn giản như ngươi nghĩ. Tốt nhất ngươi vẫn không nên nhúng tay, càng không cần thực sự đấu kiếm cùng với Vân Độc. Nếu không, ngươi thực sự có khả năng bị hắn giết chết." Long nữ tức giận đến gần như phát điên, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén lửa giận xuống chuyển âm cho Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại không coi đó là việc to tát, cũng chuyển âm lại: "Hiện tại biết thương ta rồi sao?" Long nữ lại trợn mắt, giọng nói căm hận: "Đau lòng cái đầu ngươi, ta nhìn trên mặt mũi Tam Đệ mới đến khuyên ngươi một câu." Phương Hành cười hì hì chuyển âm: "Ngươi không cần lo lắng, tên Vương Bát Đản kia không đánh lại ta được. Ngươi không nên làm trò, lần này ngươi thắng chỉ là một trong ba người bọn họ, ngươi là một người ngoài căn bản không có khả năng thủ thắng. Ngoài ra ta và Đạo Mô Nhai Bá Bá, Hồ Quân trưởng lão của Thiên Nhất Cung đã bàn bạc rất lâu mới quyết định ra kế hoạch này, không thể để ngươi hủy diệt như vậy. Coi như ngươi thần thông quảng đại, chiến bại ba người bọn họ, những tông môn trong Minh Ước cũng sẽ phái ra môn hạ đệ tử lợi hại nhất đến chiến với ngươi, quần quận không dứt. Ngươi có thể đánh bại một người, cũng có thể đánh bại ba người, bại mười người cũng không sao. Nếu những ngươi thực sự đánh bại tất cả đệ tử của bọn hắn, chọc cho đại trưởng lão, thậm chí Nguyên Anh lão tổ sau lưng bọn họ ra tay xóa bỏ ngươi, thì ngươi sẽ làm thế nào?" Lúc nông nữ nói đến câu cuối cùng, khẩu khí đã có chút tận tình, nhưng Phương Hành lại không tim không phổi nói: "Vậy ngươi gả cho đại trưởng lão Nguyên Anh cùng với lão tổ tông nhà bọn hắn à?" Lòng nữ nhất thời giận dữ, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, nhưng Phương Hành không để ý tới nàng nữa. Hắn cũng thở phì phò phóng lên trời, thân hình như một vệt thần quang xông lên giữa không trung, sau đó đáp thẳng xuống đấu pháp đài trong tính hồ. Lúc này tên Khổ Hải Vân Độc đã sớm tới, ngồi xếp bằng trên đài, một thanh cổ kiếm đặt ngang trên đầu gối. Thấy Phương Hành tiến vào pháp đài mới nhàn nhạt mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành: "Hôm nay ta không có ý định để ngươi sống sót rời khỏi câu này." Vân Độc chuyển âm, ánh mắt lãnh khốc: "Cho nên ta mới yêu cầu mở ra 7 tầng đại trận bên ngoài pháp đài để phòng ngừa có người cứu ngươi." Lúc này Phương Hành vẫn đang tức giận vì lời nói của Long Nữ, nghe anh nói xong một câu như vậy lại càng tức giận, liếc mắt nhìn Vân Độc mà nói: "Ngươi lấy sức lực từ đâu mà nói chuyện như vậy cùng tiểu gia, không sợ tiểu gia dùng một tay bóp chết ngươi sao?" Vân Độc cười lạnh như không tức giận, nhẹ giọng nói: "Ta 3 tuổi tu kiếm, mai rũa kiếm đạo, cho tới nay đã hơn 100 năm tu luyện ra kiếm đạo của riêng mình, từng bước đi tới là từng bước đẫm máu. Nhìn niên cốt của ngươi cùng lắm chỉ 20 tuổi, cho dù tu vi đã đột phá kim đan thì cũng chỉ dùng linh thảo trợ giúp, tu hành chi đạo có được tất có mất. Tu vi của ngươi tăng nhanh, tất nhiên căn cơ bất ổn, ta không tin ngươi sẽ có được thực lực xứng đáng với tu vi, hoặc là nói coi như ngươi có, cũng nhất định phải có thiếu sót và sơ hở thật lớn." Lúc hắn nói xong lời cuối, bỗng nhiên trường kiếm trên đầu gối tê minh: "Ở dưới kiếm của ta, ngươi hẳn phải chết." Phương Hành cười lạnh một tiếng mà nói: "Ngươi đã quên Tiêu Tuyết sư tỷ từng nói, ta có khả năng khiến ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có sao?" Trong mắt Vân Độc phát lạnh, lạnh lùng nói: "Cho dù là Nguyên Anh ở trước mặt ta, cũng không dám nói câu này." Vù một tiếng, kiếm trên đầu gối đã lơ lửng giữa không trung, kiếm khí phân tán, thình lình kích phát ra sát ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Phương Hành cũng bước lên một bước, tiện tay rút ra một thanh kiếm lớn màu đen, vuốt ve một cái phát ra sát khí. Vân Độc nhìn thấy chiêu kiếm này, ánh mắt ngẩn ra, lộ ra một vẻ tâm ý hưng phấn. Hắn là cao thủ dụng kiếm, tự nhiên nhìn ra bên trong đường kiếm mà Phương Hành tiện tay kéo ra tràn ngập ma ý, nhưng cũng ẩn chứa sự huyền ảo. Hiển nhiên là đệ nhất tiểu ma đầu của Nam Chiêm này cũng tu luyện kiếm đạo, hơn nữa còn rất là bất phàm. Tuy rằng điều này cũng biểu thị lúc đấu pháp sẽ có nguy hiểm, nhưng Vân Độc vốn là kiếm si, nhìn thấy chuyện này chỉ cảm thấy hưng phấn, giống như là người yêu rượu mà lại nhìn thấy rượu ngon vậy. Muốn động thủ rồi. Chúng tôi vẫn chưa đến đông đủ đã thấy trên đấu pháp đài tràn ngập sát khí, nhất thời trong lòng cả kinh. Dù sao cũng không phải là môn hạ đệ tử thi đấu, không phải là đấu pháp để đoạt danh, cần người chứng kiến. Hai người này sẽ không chờ bọn hắn đến đông đủ để mà tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Từ lúc họ bước lên pháp đài thì bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, chỉ cần thắng bại. Nhưng cũng có người ngạc nhiên, vẫn còn ôm đứa bé kìa. Đúng lúc kiếm ý bành trướng đến cực điểm, động một cái liền bùng nổ. Đột nhiên Phương Hành thu hồi kiếm quang, cúi đầu liếc nhìn đứa bé trong lồng ngực cười nói: "À, vừa rồi bị người đàn bà thối kia làm cho tức giận đến váng đầu, quên là mình vẫn ôm một đứa bé. Trước tiên người chờ một chút nha." Nói xong liền hướng phía xa mà hô to: "Kim Lục Tử, nhanh chóng lại đây ôm tiểu vương bất đản này đi, miễn cho nó bị kiếm khí cắt nát." Đại Kim Ô mới từ trong nước bò ra, đang nằm trên tảng đá xanh phơi lông, nghe thế chỉ có thể bay tới. Lúc đến trước trận pháp thì ngừng lại. Đại trưởng lão trên bờ thấy vậy cũng không do dự, hắn không thể để tiểu ma đầu ôm con đi đấu pháp với người ta, vì vậy mở ra tầng tầng đại trận bên cạnh pháp đài. Đại Kim Ô còn chưa hết tức giận, phải chờ đợi một lát, cho nên phùng má trợn mắt hùng hổ nói: "Người vẫn còn nhớ tới cơ à? Ta còn tưởng rằng người muốn ôm đứa bé để đánh thắng hắn nữa cơ." Vân Độc hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ kiềm chế ý định dùng trường kiếm chém cái con quạ miệng thối kia. "Đúng là ta rất muốn ôm đứa bé mà vẫn thắng hắn, nhưng mà cũng phải có bản lĩnh đó đã." Phương Hành cười lớn một tiếng, lại nói một câu để cho Vân Độc ưa thích. Vừa nói vừa tiến lên vài bước, sau đó muốn làm bộ ném đứa bé trong lồng ngực ra. Đại Kim Mô vừa bay vào pháp đài nhất thời kinh hãi kêu lên: "Cẩn thận một chút, người muốn nó ngã chết sao?" Trong tiếng kêu kinh hãi liền đập cánh nhào tới, giống như sợ Phương Hành thực sự ném đứa bé ra, nó vội vã tiến lên để đỡ. Tất cả mộng đều có vẻ hết sức bình thường, nhưng đúng lúc này thanh kiếm trên gối của Vân Độc gào lên mãnh liệt. Không tốt! Bỗng nhiên Vân Độc xoay người, liền nhìn thấy một cái móng vuốt sắc bén màu vàng đánh về đầu hắn nhanh như chớp giật. "Con đồ nhà chết tiệt này, dám đánh lén mình!" Lúc này Vân Độc rất tức giận, sau khi Đại Kim Ô tiến vào pháp đài thì chỉ cách hắn không tới 10 trượng. Đối với kim đan tu sĩ thì khoảng cách 10 trượng cùng với việc đứng sát bên người không có gì khác nhau. Chỉ cần hơi động một cái là móng vuốt sắc bén sẽ bổ xuống, thậm chí lúc này Vân Độc cũng không kịp rút kiếm. Nhưng dù sao hắn cũng là đại kiếm khách Khổ Hải Vân gia, từ nhỏ đã tu luyện kiếm đạo, chợt gặp biến cố không thể nghi ngờ là tu vi trăm năm được hiển lộ hết, kiếm tùy khí động, thình lình hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình chém ra. Vù! Kiếm quang tạo thành một vệt trắng đón móng vuốt của Đại Kim Ô bổ tới. Vân Độc có lòng tin dù đạo kiếm quang này không cách nào chém chết con quạ thì cũng có thể phế bỏ móng vuốt của nó. Nếu bị người ta dễ dàng đánh lén như vậy thì trăm năm khổ tu kiếm đạo sẽ biến thành trò cười. Oa! Hiển nhiên Đại Kim Ô cũng biết lợi hại, nhanh chóng thu vuốt. Đồng thời nó há miệng kêu to một tiếng, trong miệng nó cũng có một đạo kiếm khí dâng lên, giống như lúc nào cũng có thể phun ra. Tiên kiếm! Đáy lòng của Vân Độc kinh ngạc, thân là kiếm tu, hắn tự nhiên không thể không biết đến thượng cổ phi kiếm thuật trong truyền thuyết. Trên thực tế hắn cũng từng lấy được một thanh tiên kiếm ở trên người của nữ tử Nam Chiêm kia, chỉ có điều hắn cho rằng thanh tiên kiếm kia không hợp với kiếm đạo quán, cho nên tiện tay thẳng tặng cho một tên tiểu bối Vân gia. Hành động đó cũng truyền ra danh tiếng không nhỏ, khiến mọi người sùng bái. Tuy hắn chưa từng dùng thanh tiên kiếm kia, nhưng không dám khinh thường một đạo kiếm khí trong miệng con quạ này. Tâm tư hơi động, kiếm quang quanh người hắn lại gào thét lần nữa, mãnh liệt như thủy triều, ngăn chặn từng tầng ở trước người, nhìn vô cùng kinh khủng. Thu! Bỗng dưng miệng con quạ ngậm lại, nó há hốc miệng, lộ ra ánh sáng sắc bén của tiên kiếm, nhưng cuối cùng chỉ hắt hơi một cái. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vân Độc cũng cảm giác tâm thần lạnh lẽo, giống như một quyền đấm vào bịch bông. Dám đùa giỡn ta! Sau khi thất thố chính là vô cùng tức giận, kiếm khí dâng lên quanh người, lập tức chuyển thủ thành công, muốn mang con yêu quạ xé thành mảnh nhỏ. Thân là đại kiếm khách trăm năm hiếm thấy của Khổ Hải Vân gia, cho nên Vân Độc rất kiêu ngạo, quái gở, thất thường, làm sao hắn có thể để cho một con yêu quạ trêu chọc được. Ngay khi kiếm khí dâng trào, Đại Kim Ô đã kêu lên một tiếng quái dị rồi lui về phía sau. Nhưng lúc này trong lòng Vân Độc dâng lên một đạo hàn ý, trong lòng run lên, hắn thậm chí không kịp lấy thần niệm quan sát mà quay đầu lại theo bản năng. Vừa quay lại thì đã thấy một vệt bóng đen, một thanh cự kiếm rộng hơn một thước thình lình bổ xuống, quả thực như một cây đại bổng vậy. Trong cự kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố, thậm chí trên thân kiếm quấn quanh vô số tia chớp màu xanh. Chỗ nó đi qua cuốn lên một cơn lốc khủng bố, thậm chí còn có là một kẽ nứt hư không màu đen đang hình thành. Cho dù ở lúc bình thường Vân Độc cũng không dám khinh thường lực lượng kia, chỉ có thể tập trung lực lượng chống đối hoặc là thẳng thắn lấy thân pháp để né tránh, chứ đừng nói hiện tại hắn đã bị phân tâm. Một thân kiếm khí của hắn đã tập trung vào phía sau, chuẩn bị phóng thích ra để đánh cho con yêu quạ đã dám đùa bỡn mình. Nói thì dài nhưng thực tế tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dưới các nhân tố hạn chế như vậy, vị đại kiếm khách của Khổ Hải Vân gia cái bị đánh phủ đầu một đòn, đầu óc nhất thời lung lay. Đường đường là đại kiếm tu kim đan cảnh, tâm ký vững vàng như sắt thép cũng bị chiêu kiếm này đập cho một cái hôn mê. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì một kiếm này vốn có sức mạnh trực tiếp đập nát đầu hắn, chỉ đập ngất hắn đã là do người hạ kiếm, hạ thủ lưu tình. Hồ Hải Vân đọc chỉ cảm thấy hoa mắt, hình như đầu biến thành hồ rán, vậy mà nhất thời không xoay chuyển được. Mà một thân kiếm khí ngưng tụ như nước thủy triều, càng bị một kiếm này đập tan khí cơ, khiến cho nó tiêu tan như mây khói. Đúng vào lúc này, thanh kiếm tâm ý tương thông với hắn, thậm chí đã thông linh, tự nhiên bay tới, keng một tiếng liền muốn ra khỏi vỏ. Cho dù hắn bị đập ngất, kiếm ở dưới tình huống gặp địch cũng sẽ tự động ra khỏi vỏ để chém người. Đường đường là đại kiếm khách, tự nhiên không thể dễ dàng bị đánh lén như vậy. Đúng là Vân Độc rất mạnh, cho dù trong tình cảnh này hắn vẫn không phải là không có lực để đánh một trận. Chỉ cần một hơi thở thời gian là có thể khôi phục sự chấn định, dâng trào kiếm khí rồi trở lại chiến một trận. Đáng tiếc hắn lại đụng phải Phương Hành. Cho dù chính diện giao chiến thì hai người cũng không đánh bại được Phương Hành, đệ nhất tiểu ma đầu Nam Chiêm. Lúc kiếm tự động ra khỏi vỏ chém người, Phương Hành quát lên một tiếng. Biểu tử, dê béo, sơn trại. Toàn những cái tên cổ quái. Nhưng khi tiếng thét này vang lên, kiếm khí quanh người hắn chợt tăng vọt lên, chỉ nghe soạt soạt ba tiếng. Thình lình có ba đạo cổ kiếm đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, liên tục chém lên thân cây kiếm sắp ra khỏi vỏ kia. Lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, nhưng sau khi bị chém xong lại thu vào. Mỗi khi bị đập một kiếm, thân kiếm lại gào thét giống như trọng thương. Sau vài lần như vậy, kiếm linh trên thân kiếm đột nhiên tán loạn, sau đó leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất, trở về. Lúc này khóe miệng Phương Hành cũng nhếch lên nụ cười, rốt cuộc hài lòng. Một tiếng quát lên, ba thanh cổ kiếm đã được đặt tên, đoạt lại từ trong tay của Thái Thạch Si Nhi, liên tiếp trở vào vỏ không để lại dấu vết. Mà lúc này, Vân Độc cũng chỉ miễn cưỡng hồi thần. Không đợi hắn tiếp tục ngưng tụ một thân kiếm khí, Phương Hành đã dùng một cước đạp hắn ngã xuống mặt đất, sau đó một chưởng lại một chưởng vỗ xuống, đánh thẳng lên trán của hắn, linh lực không chút khách khí rót vào người hắn, tách hết thảy linh lực đang ngưng tụ trong kinh mạch ra, sau đó khóa lại ở phía trên kim đan, đang chuẩn bị gào thét xuất hiện, muốn ra tay bất ngờ để cứu vãn một hồi. Kiếm của ngươi chưa ra khỏi vỏ. Phương Hành lạnh lùng mở miệng, cự kiếm màu đen chỉ vào trên mặt của Vân Độc, hình như giữa hai lông mày có vẻ hài hước, thậm chí lồng ngực quán còn đang ôm một đứa trẻ con. Chuyện này, chuyện gì thế này? Phải mất trọn vẹn ba hơi thở thì những tu sĩ quan chiến mới có người phản ứng lại trực tiếp kêu to. Tất cả những thứ này đều phát triển quá nhanh, không ở trên đài, thậm chí không thể hiểu được sự hung hiểm trong trước mắt kia. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đây đều không nghĩ ra, ngay cả lòng nữ cũng không ngoại lệ. Không phải sẽ có một trường ác đấu sau? Trận đấu pháp này đã bắt đầu rồi sao? Tại sao đại kiếm mách Hổ Ải ngay cả kiếm cũng không xuất ra khỏi vỏ, đã bị người ta đá một cước té xuống đất, không thể động đậy? Phạm quy, hành động mờ ám của đại kim ô sau khi lên đài đấu pháp có thể giấu giếm được tu sĩ cấp thấp, nhưng không giấu giếm được mấy vị trưởng lão kim đan viên mãn đang quan chiến. Bọn hắn thậm chí cảm thấy kiếm khí dâng trào trong cổ họng đại kim ô lúc há miệng ra. Như vậy xem như lấy hai đánh một, quá đáng hơn chính là lấy hai đánh một, còn dưới tình huống là dùng âm mưu quỷ kế, không, vô sỉ. Việc này thực sự quá vô sỉ, khiến cho những người nhìn thấy một màn này đều mất mấy hơi thời gian mới có một vị lão tu có chỏm râu dê vỗ đùi mà mắng. Nhìn dáng dấp là bị chọc tức của lão ta, gần như hận mình không thể tự ra tay. Quá vô sỉ, lẽ nào lại vậy? Dùng kỷ quế thì cũng thôi, lại còn lấy hai đánh một. Làm người sao có thể vô sỉ như thế? Mau chóng thả Vân công tử ra, công bằng chiến một trận. Mau bắt con yêu quạ nhiễu loạn pháp đài kia chém chết để răn đe. Một câu nói của lão già kia dường như mở đường. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều nổi giận. Thực sự cách làm này quá khiến người ta tức tối, khiêu chiến giới hạn của lòng người. Người dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này. Ngay cả Vân Độc sau khi tỉnh táo lại cũng giận dữ quát mắng không ngớt. Cho dù hắn bị phong bế linh lực cùng với đan quang, hắn cũng cật lực muốn đứng lên liều mạng cùng Phương Hành. Hắn không cho rằng là mình đã thua, nhưng mà Phương Hành lại đạp một cước lên ngực hắn, không hề có nửa phần ý tứ rời đi. Hắn bị phong bế linh lực, không thể dãy giụa dưới cái chân nặng chừng vạn cân. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía chúng tu sĩ tức giận không thôi trên núi, ở trên không trung và hai bên kính hồ, lại nở nụ cười, giống như đang nói chuyện với Vân Độc, lại giống như hướng về chúng tu sĩ giải thích, từ tốn nói. Ai nói tiểu gia ta phạm quy? Rõ ràng các ngươi đã nói là có thể điều động dị thú yêu quỷ, ta mang theo tọa kỵ của ta, hoặc nói là chiến sủng ra tay thì sai chỗ nào, cái bọn đần độn. Lúc nói chuyện hắn đã vận chuyển linh lực, mạnh mẽ đè áp âm thanh hỗn loạn trong không trung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai phản bác. Ngược lại là đại kim ô, khi nghe được hai tứ chiến sủng thì liền không vui lườm Phương Hành một cái. Lại nói tọa kỵ của ta, ta còn chưa có thực sự ra tay, chỉ mới hắt hơi một cái, tiểu tử này đã bị hù dọa đến thế. Ngoài việc hắn ta thực sự nhát gan thì còn có thể trách ai? Phương Hành hót lên như khiếu, lý lẽ hùng hổ. Hơn nữa trước đó, con nói không cho phép lừa dối hay sao? Hừ, lên đấu pháp đài chỉ nhìn bản lĩnh, bất luận thủ đoạn. Hiện tại hắn đang nằm dưới chân ta, các người dám nói là không công bằng. Âm thanh hỗn loạn chung quanh nhất thời biến mất. Chúng tu sĩ vốn đang tức giận hét lớn dĩ nhiên cảm giác không cách nào phản bác. Đúng, hình như tiểu ma đầu này cũng không có phạm quy. Nhưng chuyện này rất là công bằng sao? Người mù cũng có thể nhìn thấy là chuyện này không công bằng. Phương Hành không gây tứ tranh cãi gì đó với bọn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Vân Độc nhẹ giọng cười nói, nắm cái cứ kiếm màu đen vỗ lên mặt hắn mà nói. Ngươi thì càng không nên kêu oan. Ở dưới cái nhìn của ngươi, lấy kim đan cảnh đối chiến với một nữ tử trúc cơ nhỏ nhỏ, hơn kém ngươi 80 tuổi, không có gì là không công bằng. Vậy thì ở trong mắt tiểu gia, bất luận là dùng thủ đoạn gì mang ngươi dẫm dưới lòng bàn chân cũng rất công bằng. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lãnh khốc. Cho nên, ngươi thua rồi. Ở dưới tình huống tiểu gia ôm trẻ con, ngươi ngay cả kiếm cũng không xuất ra được. Làm gì còn mặt mũi ở đây nói chuyện công bằng hay là không công bằng với ta? Đúng lúc này sát khí giữa hai đầu lông mày chân chính tràn lên. Vân Độc nghe được một câu sắc mặt lại khó coi thêm một phần. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Phương Hành. Hắn ảo não tới cực điểm, lửa giận thiêu đốt. Ngược lại Đại Kim Ô ở cách đó không xa nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là muốn bẫy người, còn nói được đường hoàng như thế. Đều là kim đan cảnh, ở dưới tình huống ôm một đứa bé, đánh bại đại kiếm khách Khổ Hải Vân Độc, thậm chí khiến hắn ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Đây quả thực là chuyện không thể nào, cho dù là mấy nhân vật ở cấp độ thần tử, thần châu, tu luyện thượng cổ đạo thống cũng không làm được. Nhưng bây giờ có người làm được, hoàn toàn đánh bại Vân Độc, đạp hắn ở dưới chân. Ngay cả kim đan trưởng lão xem chiến cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bọn hắt hiện, ở bề ngoài mà nói thì tiểu ma đầu dĩ nhiên thực sự không phạm quy. Hai đánh một cũng tốt, quỷ kế cũng tốt, bởi vì trận đấu pháp này vốn nói là dùng mọi thủ đoạn. Chuyện duy nhất khiến người ta không nghĩ tới chính là sức mạnh của hắn vô sỉ mà thôi. Không công bằng, đánh lại lần nữa đi. Làm người không thể vô sỉ như vậy, mau thả Vân Tiên Sinh ra, nếu không đại gia sẽ chặt người thành thịt băm. Lăn xuống đài đi, làm sao trưởng công chúa có khả năng gả cho cái đồ vô sỉ bực này. Lúc này một nhóm tu sĩ có tu vi cao, thân phận tôn lão cũng ngạc nhiên nhìn một màn đấu trên đài, thật lâu không lên tiếng. Nhưng nếu bọn tiểu bối xem lễ không lo được nhiều như vậy, bọn chúng liên tục thét lớn. Giống như là thủy triều, bất bình thay cho Khổ Hải Vân Độc, thậm chí có người kích động đứng lên, hướng về Trung Nhất trưởng lão quản lý đại trận trên đài hô to, để ông ta mở trận pháp ra, chính mình sẽ xông lên cứu đại kiếm khách, đồng thời mang tên tiểu quỷ khiến người ta chán ghét kia, đá vào trong kính hồ dạy dỗ một phen. Nhưng mà kim đan trưởng lão Thiên Nhất Cung lại thành thật xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay cầm một cái thẻ ngọc, từ từ nói lại quy tắc mình đã đọc qua một lần, sau đó không để ý đến người khác gào thét. Hóa ra, ngươi tới báo thù cho nữ tu nam chiếm các ngươi. Đáy mắt của Vân Độc tràn ngập sát khí, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng hiện lên một mảnh đỏ ửng giống như đang xấu hổ vậy, khí huyết chảy ngược lên não, tiếng nói của hắn như chuyển ra từ đáy lòng. Ta cho ngươi cơ hội báo thù, nhưng ngươi lại dùng quỷ kế thì tính là gì? Coi như ngươi có bản lĩnh thủ thắng trận đấu pháp này thì có tác dụng gì? Ta sẽ giết ngươi để tế kiếm của ta. Ngươi không có cơ hội này. Lúc mà đám người chung quanh đang tức giận, Vân Độc ở dưới chân cũng gần như phát điên, sắc mặt Phương Hành vẫn bình tĩnh. Lúc ra tay trong đầu hắn xẹt qua khuôn mặt của một nữ kiếm khách mặc quần áo trắng dùng bạch kiếm, khuôn mặt ánh óng như sứ trắng. Đó là cô gái đầu tiên trong số những người được coi là hào hiệp hắn gặp ở Nam Chiêm. Vốn hắn thiếu nàng một trận chiến, không nghĩ rằng một người có thiên phú tốt như vậy sau khi đến Thần Châu lại dễ dàng bị bẻ đi, bản thân cũng mất tích. Vân Độc tức giận, nhưng trên mặt hiện lên một luồng tâm ý sợ hãi, theo bản năng quát lên. Người muốn làm gì? Phương Hành hỏi ngược lại. Ngước đó, người đã làm gì? Trong tim Vân Độc cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên gào to. Người dám? Phương Hành cười hì hì. Người nên gặp tiểu gia sớm một chút, như vậy thì sẽ không cảm thấy là ta không dám. Tuy hắn đang cười nhưng vẻ âm lãnh trong đáy mắt lại làm tâm trạng của Vân Độc phát lạnh. Và lúc này vị kiếm khách kiêu ngạo đến mức ngông cuồng tự đại kia cảm giác cả người lạnh lẽo, nhất thời trong tim tràn qua các loại ý nghĩ, cuối cùng cho ra kết quả khiến hắn không rét mà run, thậm chí không lo về mặt mũi Vân gia nữa. Gân xanh trên cổ xuất hiện, giơ cao tay lên đầu mà quát to. Ta biết. Hắn muốn chịu thua. Quy tắc trên pháp đài chính là một bên chịu thua thì trận chiến sẽ kết thúc, người còn lại không cách nào xuống tay với đối phương. Nhưng lúc Vân Độc hô lên hai chữ kia, Phương Hành hơi dùng sức, một luồng linh lực xông ngược vào ngũ tạng, khiến hắn không nói được câu này. Cùng lúc đó Phương Hành quát lớn, ngươi còn không chịu thua. Tiếng hét này to như sấm rền, đè ép tiếng nói của Vân Độc xuống, đè ép cả tiếng ồn ào chung quanh. Dưới cái nhìn của tu sĩ chung quanh chỉ thấy tiểu ma đầu kia lớn tiếng quát hỏi, buộc thiên kiêu của Vân gia chịu thua. Chỉ có điều thiên kiêu Vân gia tức giận nhịn không nổi, cố gắng ngẩng đầu lớn tiếng nói gì đó, không thể nghi ngờ chính là đang mắng tên vô sỉ kia. Thái độ cứng rắn bực này khiến tu sĩ chung quanh ủng hộ, đồng loạt hô to về phía pháp đài. Đồ vô sỉ, còn dám ép người ta chịu thua, có bản lĩnh thì làm lại lần nữa. Nếu ngươi không dùng quỷ kế, ở dưới kiếm của Vân Tiên Sinh, ngươi qua 10 chiêu cũng khó. Nếu thực sự có gan, liên tiếp cửu Lưu Vân cửu kiếm vang danh bắc vực của Vân Tiên Sinh một chút. Vô số những tiếng hét lớn, vô số những âm thanh quát mắng kéo tới như nước thủy triều. Trong tiếng quát tháo, Phương Hành cười ha hả, cao giọng nữa, có nhận thua hay không? Được, người đã mạnh miệng thì đừng trách tiểu gia không mềm lòng. Oanh! Bỗng nhiên Phương Hành nâng bản chân đang đạp Vân Độc lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống, pháp đài rung động như sóng nước, còn thân thể Vân Độc thì bị lực lượng quán làm chấn động bật lên giữa không trung. Phương Hành bước ra một bước, cự kiếm màu đen cắm trên mặt đất, hai tay vung lên như gảy đàn tỳ bà, hóa thành vô số ảo ảnh không ngừng đánh vào các khớp xương và kinh mạch trên người của Vân Độc. Bá bá. Một hơi này đâu chỉ đánh ra trăm lần, trong cơ thể Vân Độc thậm chí vang lên tiếng nổ như tiếng pháo. Hắn đang làm gì vậy? Chúng tu đứng xem chung quanh bỗng nhiên yên lặng, mấy vị kim đan trưởng lão đại biến, những người đang bàn tán ồn ào cũng yên tĩnh lại, giống như bị người ta bóp cổ. Ngay cả đám người Long Nữ, Đạo Vô Phương, Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho cũng bị tình cảnh trong kiếm hồ làm cho khiếp sợ, trợn trừng cả mắt. Tiểu hữu, hạ thủ vô tình. Đúng lúc này có một đạo sức mạnh vô hình cuồn cuộn từ phía sau Thiên Nhất Cung phóng lên trời, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ đấu pháp đài. Bên trong sức mạnh này có một đạo khí cơ hướng về tim của Phương Hành. Phương Hành cũng không xa lạ gì với âm thanh này, lại là đạo trưởng lão Hổ Quân của Thiên Nhất Cung, người đã từng gặp một lần, giọng nói rất cấp bách. Người có thể dùng quỷ kế đánh bại hắn, nhưng nếu phế bỏ hắn, tất nhiên sẽ khiến Nghiên Anh lão tổ của Khổ Hải tức giận. Đến lúc đó người có là khách quý của Thiên Nhất Cung ta, chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em phần sau nha. Bye bye mọi người.